Đỉnh luyện thần ma, chương 609, còn lại nguyên thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là biết được cái bí mật này, cho nên hắn cũng không có sử dụng huyết mạch thần thông truyền thừa của mình cùng với lại Lý Thái Tinh đối kháng. Hơn nữa còn là liều mạng cùng Lý Thái Tinh sinh tử bác đấu. Vì hắn đánh cược là Lý Thái Tinh tên này sẽ không biết cái bí mật này. Kết quả là hắn đã giành chiến thắng. Lý Thái Tinh sau khi đã sử dụng hết 3 lần thần thông trong vòng 1 ngày, bây giờ đã là lâm vào một cái suy yếu kỳ. Hiện tại Lý Thái Tinh chỉ là cá thịt trên thớt, chờ đợi hắn đến làm thịt mà thôi. Cường giả tranh đấu, thực lực cao cường đương nhiên là quan trọng, nhưng mà kiến thức cùng kinh nghiệm cũng là quan trọng không kém. Nó quyết định rất lớn đến kết quả trận chiến. Đáng tiếc cho cái tên Lý Thái Tinh này, thực lực là có, nhưng mà kinh nghiệm cùng lịch duyệt lại quá kém một chút. Âm Dương Chí Tôn, người thật sự đáng chết. Lý Thái Tinh gương mặt hết sức là nhăn nhó, cất tiếng mắng to. Người hắn mắng cũng không phải là người giúp đỡ hắn giải thích nghi hoặc Hỏa Thiên Sa, mà là cái tên để lại truyền thừa cho hắn Âm Dương Chí Tôn kia. Thần thông có cái khuyết điểm lớn đến như thế, vậy mà bên trong Ngọc Giản truyền thừa cái tên Âm Dương Chí Tôn kia không hề nhắc đến một câu. Đáng đời cái tên kia đến chết cũng không thể nào nhập luân hồi. Nếu như mà biết trước thần thông có những cái hạn chế lớn đến như vậy, hắn làm sao còn dám vô tội vạ đi sử dụng môn kia tứ giai thần thông mà không hề có một chút tiết chế nào kia chứ. Thật sự ra mà nói, Lý Thái Tinh là có phần hiểu nhầm Âm Dương Chí Tôn. Âm Dương Chí Tôn xuất thân từ thượng giới thánh vực, vì đắc tội với lại một vị vô cùng cường đại thánh thể Chí Tôn cường giả, cho nên bị ép chạy xuống bên dưới hạ giới tinh vực. Thần thông có cái khuyết điểm lớn đến như thế, tại thánh vực con nít lên 3 cũng là có thể biết đến. Hắn nghĩ chuyện đơn giản như thế tại hạ giới tinh vực người cũng biết, cho nên bên trong truyền thừa Ngọc Giản cũng không có nhắc đến. Hắc hắc hắc, những gì cần biết người cũng đã biết rồi. Như vậy bây giờ nên lên đường đi thôi. Hỏa Long Chi Thương, diệt cho ta. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, cười lạnh một tiếng, cũng là sợ đem dài lắm mộng. Sau khi khôi phục lại được một ít nguyên lực sau, đủ để có thể khu xử được thượng phẩm đạo khí cao cấp Tổ Viêm Thương. Hỏa Thiên Sa lập tức liền là xuất thủ. Bây giờ hắn có thể sử dụng được lực lượng là vì phần lớn đan dược đến từ Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ truyền thừa, là đánh cướp từ tay Dương Thiên Nguyên đạt được đến. Chỉ là đây cũng không phải là cái biện pháp lâu đài gì. Thương thế trong người của hắn vẫn là hết sức nghiêm trọng. Trước mắt nên diệt trừ cái tên Lý Thái Tinh này, sau đó liền là dẹp đường hồi phủ dưỡng thương. Như vậy mới là chính đạo. Nếu như đợi cái tên Lý Thái Tinh này phục hồi lại được tinh thần, lấy ra một số thủ đoạn gì khác, hoặc là cái tên này phá vỡ không gian chạy trốn, bao nhiêu công sức nhẫn nhục của hắn liền là đổ sông đổ biển. Xa lão sao, đa tạ ngươi đã giải thích cho ta nhiều nghi vấn đến như vậy. Chỉ là ngươi muốn lấy đi cái mạng của ta, dường như vẫn có một chút nhầm lẫn đâu đây. Lý Thái Tinh nhìn thấy cự đại Hỏa Long một lần nữa nhào đến, cũng là không có như Hỏa Thiên Sa nghĩ là sẽ nhắm mắt chờ chết. Ngược lại thần thái của hắn là hết sức tự tin, cùng với lại một chút tiếc nuối nhìn cái viên ngọc phù mà mình cầm tại trong tay. Âm Đao Thần Phù, diệt cho ta. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nói xong, hắn là quăng cái viên ngọc phù trong tay của mình ra cùng với lại Hỏa Long đối kháng. Âm Đao Thần Phù sau khi rời khỏi tay hắn, liền là hóa thành một đạo đao mang khổng lồ, mang theo âm hàn chi khí xâm nghiêm, hướng cái kia Hỏa Long chạm diệt. Âm Đao Thần Phù, lục giai cao cấp ngọc phù, nó xuất thân từ thượng giới thánh vực, có được Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cường giả một tia thần niệm gia trì. Tuy nó bị hạn chế bởi linh tài làm ra nó, nhưng mà vẫn có thể phát huy ra được hơn 6.000 vạn ức long lực lượng công kích. Trước khi đột phá hóa thần Chí Tôn Chí Cường giả, nó đã 2 lần cứu mạng Âm Dương Chí Tôn. Hiện tại cũng là bảo vật áp đáy hòm của Lý Thái Tinh hắn. Rất là đáng tiếc nó chỉ còn có một lần sử dụng nữa mà thôi. Hiện tại đứng trước sinh tử nguy cơ, hắn cũng là không thể nào không đem nó ra sử dụng. Giữa cái mạng sống và bảo vật, hắn đương nhiên là vẫn chọn cái trước. Mặc dù vậy, hắn cũng là hết sức đau lòng a, ầm ầm, ân, không, cái loại này lực lượng. Dầm, phốc, Hỏa Thiên Xà trong ánh mắt hiện lên một vệt kinh khủng. Đạo kia đao mang đem đến cho hắn cái cảm giác quen thuộc cùng tử vong nồng đậm. Hắn cũng là một lần kiểm chứng qua cái uy lực kinh khủng của nó. Kia chính là vài tháng trước hắn bị Dương Thiên Nguyên dùng hai cái ngọc phù dạng này đánh cho thừa sống thiếu chết. Nếu như không có vị chủ nhân kia kịp thời ra tay cứu giúp, hắn là đã đi đời nhà ma. Đối với cái loại lực lượng không nên xuất hiện tại bên dưới hạ giới tinh vực này, hắn vẫn là có khắc sâu ấn tượng. Đừng nói là bây giờ hắn có thương tích tại thân, cho dù là thời kỳ đỉnh phong nhất của hắn, hắn cũng là biết mình không có khả năng chống cự lại cái loại lực lượng này. Đây không phải là ông trời thấy hắn sống quá lâu, cho nên muốn diệt đi hắn, hay là hắn đã tạo ra nghiệp chướng quá mức nặng nề. Tại sao những thứ kinh khủng như thế này lại để cho hắn gặp phải hai lần trong đời chứ? Dầm, phốc, Xa lão, ngài là như thế nào rồi? Hỏa Thiên Xa bị đánh bay. Có một điều trùng hợp là pháp thể của y rơi xuống đúng cái vị trí cách Diệp Tiểu Nha không xa. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Diệp Tiểu Nha nào có cố kỵ nhiều đến như vậy, chạy nhanh đến bên cạnh của Hỏa Thiên Xa, ân cần thăm hỏi, chỉ là rất đáng tiếc. Lần này Hỏa Thiên Xa cũng là không có lên tiếng trả lời nàng như là thường lệ. Giác, chuyện gì thế này? Xa lão, ngài cũng đừng có làm cho Tiểu Nha sợ hãi a. Diệp Tiểu Nha hai hàng nước mắt là chảy dài xuống trên đôi gò má xinh đẹp. Đối với nằm yên bất động Hỏa Thiên Xa là khóc lóc vô cùng thảm thiết. Nếu như Hỏa Thiên Xa chỉ nằm yên bất động, nàng cũng không có đến nỗi phải bi thương như vậy. Đằng này Hỏa Thiên Xa pháp thể đang dần dần rạn nứt, tan vỡ ra thành phấn vụn, phiêu lãng khắp mọi nơi xung quanh. Nhìn như thế nào đi chăng nữa Hỏa Thiên Xa cũng là không có một chút khả năng có thể sống sót cho được. Cái này làm sao có thể khiến nàng không đau lòng cho được. Thời gian qua, tuy là Hỏa Thiên Xa luôn lấy thân phận là một người hầu chiếu cố cùng thủ hộ cho nàng an toàn, nhưng mà nàng chưa bao giờ là xem Hỏa Thiên Xa là một người hầu đến đối đãi, mà là xem ông ta như một vị gia gia đáng kính trọng nhất của nàng. Bây giờ Hỏa Thiên Xa đã không thể nào sống được nữa. Thử hỏi sau này nàng phải làm sao bây giờ? Giác, tiểu thư, ngài an tâm đi, ta còn chưa có chết. Diệp Tiểu Nha là nghĩ Hỏa Thiên Xa đã thật sự chết đi, ngồi xuống bên cạnh hắn khóc lóc thảm thiết. Khi nghe được cái âm thanh quen thuộc kia, nàng là kinh nghi bất định ngước mặt nhìn lên. Chỉ là xuất hiện trước mắt của nàng cũng không phải là một cái Hỏa Thiên Xa bằng xương bằng thịt, chẳng qua là một đạo rất là mờ nhạt 1 mét nhân ảnh rất giống Hỏa Thiên Xa mà thôi. Nhìn thấy như thế, trong lòng của nàng liền là có một cái suy đoán. Đây không phải là trong truyền thuyết mọi người thường nhắc đến hóa thần cường giả nguyên thần hay là sao? Nói một cách khác, bây giờ Hỏa Thiên Xa thân thể đã hoàn toàn bị hủy diệt, chỉ còn lại một đạo nguyên thần tồn tại trên thế gian này mà thôi. Tiểu thư, ngài nói không sai, bây giờ ta chỉ còn lại một cái đạo nguyên thần. Như đã biết trong lòng của Diệp Tiểu Nha suy nghĩ đến cái gì, Hỏa Thiên Xa là gật đầu xác nhận. Đạo kia âm hàn đao mang thật sự quá mức là khủng bố. Hắn trong lòng muốn chống lại nhưng mà lại không có đủ sức. Lực bất tòng tâm chính là miêu tả chính xác nhất về hoàn cảnh của hắn lúc đó. Có thể tồn tại được một đạo nguyên thần như là bây giờ, cũng là nhờ hắn tự bạo thượng phẩm đạo khí cao cấp tổ viêm thương cùng với lại toàn thân tinh huyết mới có thể thoát được một kiếp. Có thể nói bây giờ ngoài cái đạo nguyên thần không có bao nhiêu lực lượng công kích này ra, hắn là không hề có bất kỳ thủ đoạn bảo mệnh nào khác. Còn chưa có chết, chỉ là không bao lâu nữa, người sẽ chết mà thôi. Không biết từ bao giờ, Lý Thái Tinh là đi đến bên cạnh Hỏa Thiên Xa cùng với lại Diệp Tiểu Nha không đến 100 mét. Hắn là cũng đã thu lại tự thân pháp thể, hiện ra bình thường gần 2 mét thân cao tuấn tú thanh niên. đối với cái Sa lão kia rất là khinh thường nói. Hỏa Thiên Sa, cái tên này đại địch số một đã bị hắn đánh cho chỉ còn lại một cái đạo nguyên thần lay lắt hơi tàn. Tại cái bát hoang thành này, không còn bất kỳ một ai có thể cùng hắn chống lại. Để lại pháp thể cũng chỉ là làm tiêu hao không có còn lại bao nhiêu nguyên lực bên trong cơ thể của hắn. Chi bằng như vậy, hắn hiện ra chân thân, như vậy sẽ tốt hơn. Dù sao đám người này có nhảy nhót như thế nào, cũng là không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của hắn. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc cách chương.